Chương 616, Cổ Nổ Hạ Niên Tế. Ăn Tết tiếng pháo nổ tại Cổ Nổ Hạ thôn phố lớn ngõ nhỏ vang lên, đại nhân cùng tiểu hài tư nhao nhao mở ra cửa nhà mình, nên đón năm nay ngày cuối cùng. Đây là sẻn dù hạt hỉ giả mạ lên làm hỏa ảnh sau năm thứ nhất, tại các loại trên ý nghĩa ra nở dê, năm nay đều là Cổ Nổ Hạ năm thứ nhất. Cổ Nổ Hạ sở hữu địa phương đều đã trọng kiến hoàn thành, đồng thời xây so dị vãng càng hào hoa, so với lúc đầu thôn làng, diện tích càng là hướng ra ngoài phát triển hơn 2 lần. Từ nghĩ kỹ lại, cho dù chỉ là năm thứ nhất, Cổ Nổ Hạ cũng là nhiều tai nạn, cao tầng quyền lực phân phối cùng các thôn dân không quan hệ, bọn hắn có thể an toàn hưởng thụ trong ngộng hòa bình, nhưng rụt sủ kỳ hạ mù dạ lần kia tai nạn lại thuộc về chân chính thai bay vạ gió. 1/3 thôn làng trong nháy mắt hủy diệt, loại trình độ này đã không thể xưng là tai nạn, chỉ có thể dùng hạo kiếp để hình dung. Trừ cái đó ra còn có theo sát phía sau nhị vĩ bạo tẩu, mặc dù lần đó bị rất nhanh liền bị sẻn dù hạt hí ra mạ chân áp, nhưng cũng tại thôn dân trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, dẫn đến về sau bọn hắn đối vi thú có loại thật sâu hoảng sợ. Năm thứ nhất 2 lần kiếp nạn, một là thiên tai, một là nhân họa, nhưng giống như tại trong mơ hồ tỏ rõ lấy cái này thôn làng sau này nhiều tai nạn. Đây hết thể đều cùng ghen không có quan hệ, nhất đại sáng sớm hắn liền rời giường, trong viện là thật dày tuyết động, dưới cây là một cái cao cơ nửa người tuyết nhân, khuôn mặt có 7 phần giống ghen, cái kia là đêm qua mi tô cùng tiểu nữ buộc kết tác. Kéo kẹt đẩy cửa tiếng vang lên, một thân áo trắng hỉ ủ gạ tạ mà mộ bình tĩnh đi ra, tại bạch tuyết chiếu dọi xuống nàng cùng hoàn cảnh bốn phía vô cùng phối hợp, lạnh lạnh mà hoàn mỹ. Chào buổi sáng nè. Ghen thấy được nàng, cười lên tiếng kêu gọi. Hơi hơi trầm mặc 2 giây, nàng bình thản gật đầu, hướng một phương hướng khác đi đến, không có trả lời, nhưng cũng chưa phản bác. Ân, tạ mạ mộ, ngươi mỗi trời đều xuyên cùng một kiểu bạch sắc y phục không đơn điệu à, cân nhờ ả cờ đổi thân thể hồng sắc thế nào. Nàng cước bộ ngừng lại, theo sau tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ghen bất đắc dĩ cười cười, cũng không để bụng. Về sau Mito, tiểu nữ buộc, ạ cả bạ cổ rổ mổ cu nở dê lần lượt đi ra, đều thay đổi bộ đồ mới, trên mặt mang ý mừng. Sau đó chính là bận rộn một ngày bắt đầu, bởi vì là Cổ Nổ Hạ một năm mới, toàn bộ thôn làng đều tỏa ra trước nay chưa có sức sống cùng sinh cơ, tiểu nữ buộc càng là thật sớm liền chuyển ra tồn kho bên trong tượng thần, lôi kéo đám người thành tâm thăm viếng. Đối với cái này khuôn mặt đáng ghét tượng thần, ghen nhất thẳng không biết là vị nào. Cái này cái thế giới chỗ cung phụng thần linh cu nở dê cùng ghen kiếp trước biết khác biệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng, dáng dấp thiên kỳ bách quái, dù sao không có một cái nào bình thường. Trong nhà sớm đã chuẩn bị kỹ càng bạch chỉ dây gai chờ thêm 5 chi vật, chỉ có thể bây giờ treo, hướng thượng thiên khẩn cầu năm sau vận thế. Tại buổi sáng thời điểm, Uchiha rủ tạ cả tìm đến, ghen chiêu đại hắn ngồi xuống, cũng biểu thị nghi hoặc, dựa theo bình thường tình huống. Bây giờ Uchiha trưởng lão bởi vì sẽ không phải tới quay dậy mình mới là. Phó tộc trưởng, hòa ảnh buổi tối hôm nay muốn cử hành niên tế, mời các đại tộc tham gia, chúng ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đến lãnh đạo Uchiha tham gia. Uchiha rủ tạ cả đơn đao thẳng nhập đạo. Ghen nhẹ nhăn lông mày, xén dù hạt hỉ giả mạ làm niên tế hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, năm nay là Cổ Nổ Hạ năm thứ nhất, hắn lại là hòa ảnh, lẽ ra nên như vậy. Hắn kỳ quái là Uchiha rủ tạ cả tìm đến mình, theo đạo lý tới nói loại sự tình này bởi vì nên đi tìm thân là tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ mới đối. Thế là hắn nghi hoặc đạo, vì cái gì không đi tìm Mạ Đạ Dạ Uchiha rủ tạ cả do dự dưới, nhỏ giọng đạo, không dối gạt phó tộc trưởng, trước khi tới ta đi tộc trưởng trong nhà cũng mời hắn tổ chức đêm nay công việc, bất quá bị hắn cự tuyệt, mà lại ta cảm giác tộc trưởng gần nhất trạng thái hơi có bất thường. Hơi có bất thường ghen lông mày nhướn lên vội vàng hỏi thăm. Uchiha rủ tạ ca đạo, điểm này ta cu nở dê nói không tốt, chỉ là đơn thuần một loại cảm giác thôi, tóm lại chuyện tối nay còn xin phó tộc trưởng ra mặt tổ chức. Ghen hơi sau khi tự hỏi đạo, ta biết, ngươi đi về trước đi, lúc buổi tối ta tự nhiên sẽ đến. Uchiha rủ tạ ca chắp tay sau rời đi. Ghen đứng dậy, ngẩng đầu chiều thiên không nhìn lại, hôm nay là cái khó được tốt trời. Đêm qua lại là bão tuyết, bây giờ chính là ngàn dặm không mây sáng tỏ. Liên quan tới mạ đạ dạ không bình thường, ghen cu nở dê ẩn ẩn có phát giác, từ lần trước nhị vi sự kiện sau cái kia lời nói, ẩn ẩn để lộ ra đối Cổ Nổ Hạ thất vọng, cùng đối xẻn dù hạt hỉ giả mà không tín nhiệm cảm giác. Cái này khiến Gen rất nghi hoặc, không có cụ dầu Zet tồn tại, theo lý mà nói hắn không nên như thế mới đối. Xem ra có cần phải để ý trong lòng nói thầm một tiếng, Gen đem chuyện này âm thầm ghi lại, đợi đến qua sang năm lại nói. Thời gian khoái tốc đến tối, cái này một đêm vạn ra đèn đuốc đủ sáng, trên đường thật sớm có nhẫn giả phóng thích pha hóa hoa những vật này trợ hứng, mặc các loại dị phục thôn dân làm càn vui cười, đám trẻ con quấn lấy phụ mẫu cho bọn hắn mua đủ loại đồ chơi cùng ăn vặt, một mảnh tường hòa. Gen QNZ chuẩn bị thỏa đáng, muốn xuất phát tiến về thôn làng lối vào, lúc đầu niên tế nên tại hỏa ảnh building cử hành. Nhưng sẻn dù hạt hì giả mã lại nói nhẫn giả bởi vì nên bảo vệ thôn làng bình an, liền đem sân bãi thiết lập tại thôn làng lối vào. Mi tô các nàng có chút thất vọng, các nàng đương nhiên là hy vọng cùng Gen nhất lên qua cái này khó được ý nghĩa đêm giao thừa. Phát giác được các nàng tâm tình, Gen cười nhẹ an ủi đạo, không sao, hạt hì giả mã sẽ không kéo quá dài thời gian. Hắn vốn có thể mang chúng nữ cùng đi, nhưng các nàng lại khác ý. Hỏa ảnh tổ chức niên kỷ tế tất nhiên thập phân nhàm chán, các nàng còn chuẩn bị đêm nay hảo hảo dạo phố chơi đùa, đương nhiên không muốn đi nơi đó. Nhưng vào lúc này, có một đạo xinh đẹp thân ảnh đi đến bên cạnh hắn, Gen chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp hỉ ủ gạ tạ mạ mộ thân thể mặc một thân hồng thường, cho dù là dưới ánh trăng da thịt cũng là trắng non non nớt, thổi qua liền phá, đen nhánh sợi tóc tùy ý rủ xuống, có lạnh nhạt rổ cả từ trong đó truyền đến. Đặc biệt là nàng bản thân lành lạnh tuyệt trần khí chất, tại bây giờ hồng thường phụ trợ hạ dung hợp làm một loại khác cảm giác, hai mắt linh khí mười phần, đơn giản so ngày thường. Càng xinh đẹp ba phần. Mi tô biểu môi đạo, loại này hỏa ảnh tổ chức niên tế, biết ngươi không đi không được, chúng ta QNZ cũng không nguyện ý đi, cho nên quyết định đẩy ra một cá nhân tuyển cùng ngươi đi, nặng, tạ mạ mộ liền là cái này cá nhân tuyển. Gen kinh ngạc nhìn bên cạnh hỉ ủ gạ tạ mạ mộ một chút, gặp nàng vẫn duy trì nhất quán lành lạnh, liền đứng ở nơi đó không có một câu. Cười khẽ một tiếng, Gen ưu nhã làm một cái mời mời thủ thế, thì ủ gạ tạ mạ mồ hơi do dự, đưa tay dựng trên tay hắn.